Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, ngày tân thủ gói quà đã tới sổ. Người xuyên việt thứ nhất, quy tắc: làm rõ bối cảnh, phán định vị trí hoàn cảnh. Thông thiên triệt địa, cột sáng hiện lên. Một đạo thân mang áo khoác màu đen thon dài bóng người đột ngột xuất hiện tại một đỉnh núi. Nơi này, húc nhật biển mây, thương tùng thúy bách, ân, đây là đang trên núi. Ta dựa vào vách núi, vừa mới bị truyền tống đến tân thủ thế giới. Chu thần nhìn quanh bốn phía, đang ngồi cảm thán chính mình một xuyên qua liền có thể miễn phí thưởng thức cái này, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cảnh sắc tráng lệ thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, chân mình hạ ba thước bên ngoài, chính là vực sâu vạn trượng. Nhìn trước mắt thâm bất khả chắc, phân bố biển mây vách núi treo leo. Vốn là có chứng sợ độ cao, Chu thần lập tức liền có chút run chân. Đinh, trong đầu, một tiếng thanh thúy vang lên. Hệ thống thanh âm đạm mạc. Không có bất luận cảm tình gì. Vị diện truyền tống hoàn tất. Bản hệ thống tức thời online vì ngài phục vụ. Mời túc chủ mau chóng cải biến thế giới tuyến. Thu hoạch điểm nhân quả. Cải biến em gái ngươi. Ta cũng không biết đây là cái gì thế giới. Chu thần cả giận. Bị lừa bán đến dị thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là, người đầu tiên muốn nói cho ta biết đây là cái gì, tiểu thuyết, phim hoặc là anime thế giới đi. Đinh, túc chủ mời đừng kích động. Bản hệ thống tin tưởng túc chủ nhìn khắp tiểu thuyết phim lịch duyệt. Mặt khác, mời túc chủ trong vòng một tháng thu hoạch điểm nhân quả để làm hệ thống thăng cấp. Cái kia, nếu là trong một tháng không có thể thu được lấy điểm nhân quả đâu. Hệ thống năng lượng đem hao hết. Túc chủ xóa bỏ, Chu thần, thật cổ xưa xáo lộ, hệ thống ngươi có thể có chút ý mới sao? Đinh, bản hệ thống thỏa mãn túc chủ yêu cầu, có thể đem túc chủ tứ chi đánh gãy, lưu tại thế giới này tự sinh tự diệt. Chu thần, ngoặc kép, Chu thần đã bất lực chửi bậy, là hắn biết, thế giới này không có bánh từ trên trời rơi xuống sự tình. Quả nhiên. Từ xưa tình thâm lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Lúc trước cái này phá hệ thống cùng hắn nói nhiều tốt. Cái gì chinh thiên bá mỹ, quét ngang đa nguyên vũ trụ. Kết quả đây, không riêng hệ thống là cái nhu cầu cấp bách năng lượng phế hệ thống. Còn mẹ nó động một chút lại cầm, xóa bỏ, uy hiếp người. Hệ thống, tên đầy đủ đa nguyên vũ trụ hối đoái hệ thống. Đây chính là Chu thần kim thủ chỉ, cũng là tiêu chuẩn nhất kim thủ chỉ. Trước mắt hệ thống là thấp nhất cấp 1, chỉ có thể hối đoái cấp 1 vật phẩm. Chỉ có đại lượng năng lượng mới có thể để cho hệ thống thăng cấp, mà thu được năng lượng biện pháp chính là túc chủ nhất định phải tại kịch bản thế giới bên trong không ngừng gây sự, làm kịch bản lệch rời nguyên thế giới này tuyến. Từ đó thu hoạch được đại lượng nhân quả điểm năng lượng. Mở ra bảng, tức giận xong, chính sự vẫn phải làm. Nếu không, thân là nắm giữ hệ thống vị diện người xuyên Việt, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Theo Chu thần thoại âm rơi xuống, một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng liền hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Đây là một cái bảng, bảng trên cùng có một cái thanh năng lượng. Biểu hiện ra, đa nguyên vũ trụ hối đoái hệ thống. Cấp 1, 0/10.000, điều này đại biểu hiện tại Chu thần chỉ là cấp 1. Muốn lên tới cấp 2, cần Chu thần chí ít cần tích lũy thu hoạch được 10.000 điểm nhân quả. 10.000 điểm nhân quả, hệ thống ngươi tại sao không đi đoạt? Chu thần vô hạn mộng bức, khóc không ra nước mắt. Bất đắc dĩ Chu thần chỉ có thể tiếp tục quan sát đến bảng. Chỉ thấy thanh năng lượng phía dưới chỉ có một cái nút hối đoái. Chu thần tâm niệm vừa động, mở ra tuyển hạng. Lập tức màn sáng nhất biến, bốn cái tuyển hạng hiện ra tại Chu thần trước mặt: vũ khí, công pháp, huyết thống, đạo cụ. mà cái này bốn cái đại tuyển dưới cổ, còn phân biệt đều có bốn cái nhỏ tuyển hạng, theo thứ tự là khoa học kỹ thuật, loại dị năng, loại huyền huyễn, loại tu chân loại. Đồng thời ấn mở công pháp tuyển hạng bên trong huyền huyễn loại cùng tu chân loại hai cái tuyển hạng về. Sau, lập tức vô số công pháp liền xuất hiện ở trước mặt. Trúc cơ pháp quyết, xuất từ phàm nhân tu tiên truyện vị diện, 500 điểm nhân quả. Thông bối quyền, xuất từ vũ động càn khôn vị diện, 200 điểm nhân quả. Tịch tà cối ống phổ, tiếu ngạo giang hồ vị diện công pháp, 150 điểm nhân quả. Xem đi xem lại, Chu Thần phát hiện những công pháp này cơ bản đều là tương đối cấp thấp công pháp. Thật không hổ là cấp một hệ thống. Quả nhiên không có hàng tốt. Thân là người xuyên Việt hắn, chẳng lẽ không nên cất bước chính là có thể thông thiên triệt địa cao giai công pháp sao? Nhưng mà, liền liền những này cấp thấp công pháp, Chu Thần cũng mua không nổi. Không nổi, nổi, nghĩ đến nơi đây, bi thương nghịch chảy thành sông. Chu Thần bất đắc dĩ nói. Hệ thống, dựa theo văn học mạng quen có 6 lộ, thân làm nhân vật chính tân thủ phúc lợi đâu? Đinh, tân thủ phúc lợi đã tới sổ, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Cáp cáp, ta liền biết, ta là nhân vật chính. Chu Thần cười đắc ý, ấn mở trong đầu tân thủ gói quà. Chỉ thấy hệ thống giới trên mặt, có hai cái cất đặt lấy vật phẩm khoảng trắng. Cái thứ nhất khoảng trắng bên trong lấy một thanh tản ra ánh sáng màu bạc súng ống hình ảnh. Chu Thần điểm kích hình ảnh, súng ống lập tức xuất hiện ở trong tay. Một đạo giao diện thuộc tính cũng hiện ra. AK-47 giá trị, 300 điểm nhân quả vũ khí, khoa huyễn loại, súng tự động, không sức giật, đạn vô hạn, cấp bậc, nhất giai có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 ngày, công hiệu, có thể đối với nhất giai cường giả tạo thành chí mạng sát thương. Không tệ, Chu Thần tâm niệm vừa động, lấy ra súng đến, nhìn một chút khẩu này có thể làm, lật voi AK. Rất là hài lòng, duy nhất tiếc nuối chính là cái này đem vũ khí có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 ngày. Đây cũng là tân thủ phúc lợi hố cha chỗ, bởi vì Chu Thần bản thân không có có điểm nhân quả. Sở dĩ cái này khẩu AK-47 tương đương với hệ thống cấp cho Chu Thần. 3 ngày vừa đến hệ thống lập tức thu hồi. Trừ phi trong 3 ngày này Chu Thần có thể thu được 300 điểm nhân quả lấy lại khẩu súng này, mới có thể vĩnh cửu nắm giữ. Chu Thần có chút ít ác ý suy đoán nói, cái này chỉ sợ là hệ thống vì thúc giục túc chủ, bức bách hắn không ngừng gây sự đến thu hoạch được điểm nhân quả phương pháp một trong. Ngay sau đó, Chu Thần nhìn về phía thanh trang bị bên trong cái thứ hai vật phẩm. Chỉ thấy trong đó lơ lửng một đôi quỷ dị lại mỹ lệ con mắt. Trong hai mắt, đều có 3 đạo như bạch ngọc đường vân tại xoay chậm chậm. Hình thành một cái quỷ dị vòng xoáy, phảng phất có thể đem linh hồn của con người hút vào trong đó. Tam câu ngọc, Sharingan, Chu Thần liếc mắt một cái liền nhận ra cái này Hokage Ninja bên trong nổi tiếng huyết kế giới hạn. Thuận thế ấn mở giao diện thuộc tính, Sharingan, tam câu ngọc, giá trị, 2000 điểm nhân quả loại hình, huyết thống, dị năng loại, huyết kế giới hạn cấp bậc, nhị giai công hiệu, nhìn rõ mắt, Sharingan có thể thấy rõ đối thủ năng lượng vận hành mạch lạc cũng nhìn xuyên đối thủ hết thảy. Nhỏ bé động tác cùng kết ấn năng lực, thôi miên mát. Thôi miên đối thủ có tác dụng trong thời gian hạn định. 3 ngày, xem hết hệ thống giới thiệu, Chu Thần nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, cũng đã mừng rỡ, xem như nổi tiếng manga Hokage Ninja bên trong. Riku Senin trưởng tử Indra hậu duệ Uchiha bộ tộc cách cây Zenkai. Sharingan là trưởng thành tính cực cao, uy lực cực lớn đồng thuật một trong. Đối với tứ thể không chuyên cần, phản ứng thần kinh trì độn Chu Thần đến nói, Sharingan phối hợp AK-47, đủ để cho hắn ứng đối rất nhiều đê võ thế giới. Chính là đối mặt cao võ thế giới, cũng có thể sát thương một bộ phận thấp cấp bậc người tu luyện. Đáng tiếc, chỉ có 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. Xem ra, được tranh thủ thời gian làm minh bạch là cái gì thế giới. Sau đó mau chóng làm đợt đại sự. Chu thần mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lập tức không kịp chờ đợi nói: "Hệ thống, cho ta cấy ghép Sharingan." Lập tức, thân ở rừng sâu núi thẳm, còn ở vào trong nguy hiểm, Chu thần quyết định thật nhanh. Đinh, bắt đầu cấy ghép thành công. Không đến 5 giây, Sharingan liền bị cấy ghép đến Chu thần trên thân. Điều này không khỏi làm cho Chu thần cảm thán hệ thống cường đại. Xuyên thấu qua vừa mới cấy ghép Sharingan, Chu thần cảm thụ được lúc này trong mắt thế giới vô cùng rõ ràng, liền liền cách đó không xa trong bụi cỏ nhỏ xíu ruồi trùng đều có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, cách đó không xa lùm cây bên trong, một vệt màu xanh trắng xuất hiện ở Chu thần Sharingan bên trong. A, người nào? Chu thần vội vàng móc ra súng, chỉ vào có dị động lùm cây. Lão thiết, mau ra đây, không còn ra ta sẽ nổ súng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.